Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 2, phương pháp. Nhất là bình thường phương pháp nhưng cũng là nhất là tiêu hao thời gian. Cũng là rất nhiều thiên vương quán quân không muốn đi làm. Mofa hội trưởng nở nụ cười, nhưng là nhìn như cực kỳ thần bí nói rằng, là khiêu chiến mỗi cái khu vực liên minh giải thi đấu sao? Nào sững sờ. Suy đoán nói, xác thực, dựa theo Mofa hội trưởng đưa cho tin tức, nào có thể nghĩ đến phương pháp chính là cái này. Thế nhưng, kỳ thực nào cũng là rất không tin mình quan điểm này. Dù sao hiện tại muốn tham gia mỗi cái liên minh thí luyện người huấn luyện có thể đều là mỗi cái. Liên minh có tiếng có hy vọng, ngồi ở vị trí cao thiên vương quán quân, đối mặt loại kia đối với bọn hắn lại như là trò trẻ con bình thường liên minh thi đấu. Tự nhiên là tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Hơn nữa cũng là quá mức đơn giản. Ha ha, giả như ta cho ngươi biết xác thực chính là cái phương pháp này đây. Mofa hội trưởng ý tứ sâu xa nhìn nào. Cười nói, đương nhiên, như thế nào đi nữa nói cũng sẽ không là để cho các ngươi trực tiếp đi tham gia mỗi cái liên minh. Liên minh giải thi đấu. Ồ, nào sững sờ. Hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc tiếp tục nói. Như vậy là như thế nào tham gia sao? Ở tham gia liên minh giải thi đấu thời điểm, phải đến cái kia liên minh giải thi đấu người xuất sắc. Đồng thời khi chiếm được cái kia liên minh giải thi đấu người xuất sắc sau khi còn muốn cùng cái kia liên minh một vị cùng ngươi thực lực tương đương người huấn luyện tiến hành chiến đấu. Đạt được thắng lợi, mới sẽ làm ngươi thông qua thử thách. Mofa hội trưởng thản nhiên nói, này nhìn qua tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng trước lúc này còn có mặt khác một điều kiện. Ở tham gia loại này thí luyện thời điểm, người sẽ mất đi tự thân liên minh Protect. Nói cách khác, từ người quyết định muốn tham gia loại này hình thí luyện thời điểm, người an toàn của mình liền muốn xem chính ngươi. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, vậy thì là ngươi lại xuất phát đi tới cái kia khu vực thời điểm. Trên người ngươi là không cho phép xuất hiện thực lực vượt qua tinh anh cấp bậc Pokemon. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, nói cách khác, tham gia cái này loại hình thí luyện thiên vương quán quân. Cũng là muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Nào thản nhiên nói, có điều, liên minh thí luyện là thử thách vị này thiên vương quán quân cơ sở. Tới sau khiêu chiến thí luyện nhưng là thử thách vị này thiên vương quán quân cùng đẳng cấp thực lực. Nhìn qua xác thực là có rất nhiều thích hợp địa phương. Chấm ngoặc kép, nào, ngươi là quán quân cấp bậc người huấn luyện. Vì lẽ đó ta không phải rất đề cử ngươi lựa chọn phương thức này tiến hành thí luyện. Chấm ngoặc kép, Mofa hội trưởng tự đáy lòng khuyên. Làm sao, hội trưởng còn có cái gì không có nói sao? Nào sững sờ, hỏi, ây, liên minh thí luyện sau khi khiêu chiến thí luyện là 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Thế nhưng ngươi sử dụng 3 con đều phải là ngươi tại đây cái khu vực liên minh trong đại hội sử dụng Pokemon. Ngươi nếu muốn nghĩ, nếu ngươi chỉ là thiên vương, như vậy ngươi sẽ thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Vì lẽ đó vào năm ấy ngươi sử dụng những Pokemon đó mặc dù là còn chưa tới thiên vương, thế nhưng chênh lệch cũng không gặp đặc biệt lớn. Thế nhưng vừa đến quán quân cấp bậc, nên cái gì đều không giống nhau. Nào, ta hỏi ngươi, ngươi ở trong vòng một năm có thể mang một con hoang dại Pokemon phát triển thành một con có thể cùng quán quân cấp Pokemon khác chống đỡ được tồn tại sao? Mofa hội trưởng vẻ mặt cũng là khá là bất đắc dĩ nói. Cái này sao? Hay là muốn xem Pokemon bản thân? Chấm ngoặc kép. Có điều để Mofa hội trưởng cảm thấy kinh ngạc chính là, nào vẻ mặt khi nghe đến hắn đoạn văn này sau khi nhưng là vẫn không có cái gì thay đổi. Trái lại là hơi nở nụ cười. Tấm kia tuấn tú trên mặt cũng là lộ ra một tia tự tin. Nói như vậy, ngươi làm ra quyết định kỹ càng. Mofa hội trưởng hỏi, cái này ngược lại cũng đúng không có. Đúng rồi, tổng thể thí luyện đến cùng có cái nào ngươi cho ta nhìn một chút đi. Nào hướng về Mofa hội trưởng cười nói, ta cũng là muốn xem quá toàn bộ thí luyện loại hình sau khi mới có thể làm ra phán đoán mà. Được rồi, chính là cái này, Tờ giấy này trên viết đến hết thảy loại hình thí luyện. Nơi này còn có photocopy vài tờ. Người cũng có thể đưa cho kết lần cùng Maso bọn họ. Còn trừ ra các ngươi bên ngoài 5 vị. Bọn họ đã sớm ở một tuần trước liền làm ra quyết định. Vì lẽ đó, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Mofa hội trưởng cười nói. Cũng là đem nguyên bản thả ở trên bàn vài tờ màu trắng giấy đưa cho nào. Được rồi, vậy thì cảm tạ hội trưởng. Ta gặp lấy về xem thật kỹ. Nào tiếp nhận những giấy này đâu. Sau đó cũng là hướng về Mofa hội trưởng tôn kính nói rằng. Như vậy, ta trước hết đi rồi. Ân, đi thôi. Mặc kệ ngươi tuyển loại hình gì thí luyện, ta đều tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó liền buông tay đi chọn đi. Mofa hội trưởng nhìn Nào cũng là càng xem càng yêu thích. Nhìn Nào cũng là cười nói. Cảm tạ hội trưởng. Nào cũng là lần thứ hai hướng về Mofa hội trưởng sâu sắc bái một cái. Sau đó vừa xoay người rời đi văn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên. Bên trong phòng làm việc, Mofa hội trưởng cũng là ở ý tứ sâu xa nở nụ cười sau khi chậm rãi ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Sau đó thì thầm thanh cũng là chậm rãi vang lên. 10 năm kế hoạch mục đích. Kỳ thực muốn sau khi quyết định thế giới liên minh giải thi đấu muốn ở nơi nào tổ chức. Mặc dù đối với Nào người đẹp kia có chút ngượng ngùng. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng có thể ở chúng ta Anova khu vực A. Cố lên A. Nào, đi ra văn phòng. Nào cầm những giấy này điêu. Cũng là tìm tới Maso. Ở cùng Maso giải thích xong 10 năm kế hoạch có liên quan nội dung sau khi. Cũng là đem bên trong một tờ giấy giao cho Maso. Có điều Maso vẻ mặt tựa hồ cũng không có rất kinh ngạc. Nhìn dáng dấp là Adeku trước thì có nhắc nhở Maso. Sau đó, Nào chính là đi đến Anova liên minh một chỗ trên sân thượng. Mà ở đây, một đạo lưng hướng về Nào thiến ảnh cũng là lẳng lặng đứng ở chỗ này. Thổi cực kỳ thoải mái gió nhẹ. Nhìn dáng dấp là chờ cái gì người giống như. Kết lần. Chấm ngoặc kép, không chạm tại đây bóng người đẹp đẽ phía sau cách đó không xa. Cũng là nở nụ cười. Hô, hả, Nào, hội trưởng gọi ngươi là có chuyện gì sao? Này bóng người đẹp đẽ chính là kết lần. Mà khi kết lần nghe thấy Nào âm thanh sau khi cũng là lập tức quay người sang. Tấm kia tuyệt mỹ mặt cười cũng là tràn ngập sắc mặt vui mừng nhìn Nào. Sau đó hỏi. Đại khái chính là liên quan với cái kia 10 năm kế hoạch chứ. Rất không khéo. Kỳ thực Mofa hội trưởng ở ủy thác người khác gọi một hồi Nào thời điểm. Nào cùng kết lần cũng là vừa vặn là ở đây trò chuyện liên quan với 10 năm kế hoạch sự tình. Cái này cũng là Nào có thể ở Mofa hội trưởng trong nháy mắt liền nghĩ tới đây cái 10 năm kế. Hoạch một nguyên nhân khác. Đúng. Kết lần. Ngươi không phải trước còn ở cùng ta nói không có chuyện gì có thể làm sao? Hiện tại liền có chuyện nha. Nào nhìn kết lần này đạo tuyệt mỹ thiến ảnh. Cũng là mím mím miệng. Sau đó cũng là chậm rãi đi tới. Cười nói. Ồ, nói nghe một chút. Kết lần cũng là sững sờ. Cũng là hướng về Nào nói rằng. Ngươi biết không? Mofa hội trưởng nói cho ta nói. Cái kia phong tin ngắn kỳ thực chính là tham gia cái kia 10 năm kế hoạch một loại giấy chứng nhận. Tư cách minh, cũng chính là có này phong tin ngắn ngươi. Ta, còn có Maso đều là có tham gia 10 năm kế hoạch tư cách. Chấm ngoặc kép, trên sân thượng, hai bóng người cũng là tùy ý đứng. Hờ hững âm thanh ở đây vang lên. Khi thì cũng có vài tiếng nữ hài kinh ngạc thốt lên. Bất chi bất giác. Nào cũng là đem Mofa hội trưởng nói cho toàn bộ của hắn tin tức toàn bộ nói cho kết lần. Mà vào lúc này, không ra Nào dự liệu, kết lần trên mặt cũng là tràn ngập bất ngờ. Cho, cái này chính là cái kia thí luyện loại hình. Có chừng chừng 10 loại dáng vẻ. Rất nhiều, chọn một loại trong đó đi mỗi cái liên minh hoàn thành thí luyện là có thể. Nào nói, cũng là đem một tờ giấy đưa cho kết lần. Ây tương đương Nào chọn xong sao? Kết lần tiếp nhận tờ giấy này sau khi cũng là cười hỏi. Vẫn không có. Có điều đại khái là lựa chọn cái cuối cùng đi. Cái kia nhìn qua càng thêm thích hợp ta phương thức đi. Nào cười cũng là ngón tay chỉ vào kết lần trong tay trên tờ giấy cuối cùng một cái loại hình. Mà cái kia loại hình chính là tham gia mỗi cái liên minh đại hội cũng thu được xuất sắc. Sẽ cùng một vị thực lực xê xích không nhiều người huấn luyện tiến hành chiến đấu. Chú, người tham gia nhất định phải phục tùng trở xuống vài điểm. Còn đúng là Nao phương thức a. Kết lần nhìn Nao chỉ phương hướng, cũng là che miệng nở nụ cười. Nói rằng, xác thực, ở trong ấn tượng của nàng, Nao chính là như thế một cái yêu thích nhìn thêm xem thế giới ra hòa. Không nghĩ tới nơi này vẫn đúng là phù hợp tính cách của hắn thí luyện a. Đúng đấy, Kanto khu vực, Johto khu vực, còn có Hoen khu vực, Kalos khu vực, còn có cái kia xa xôi Alola khu vực. Ta có thể đều là rất tò mò. Ta nhất định sẽ đi xem một chút. Nao nắm chặt nắm đấm, ngữ khí cũng là tràn ngập ngóng trông nói rằng, như vậy nếu dáng dấp như vậy, ta hãy theo ngươi được rồi. Kết lần nhìn Nao lúc này lộ ra ngây thơ ngóng trông dáng vẻ, trong lòng cũng là một xúc, sau đó theo bản năng chính là nói ra câu nói này. Mà nói lúc đi ra, kết lần chính là có chút dại ra, tấm kia tuyệt mỹ mặt cười lần trước lúc cũng là che kín đỏ ửng. Tốt, thế nhưng Nao nhưng là không có nhìn thấy tình cảnh này. Lúc này hắn vẫn là ngóng trông nhìn phương xa, khi nghe thấy kết lần lời nói sau khi, Nao cũng là không có tâm tư gì trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.